Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Đệ ngũ kiếp. Hạ, Bạch Vũ Triết nghiêm chỉnh mà đối đãi. Quả nhiên không đến nửa phút, tình trạng liền xuất hiện. Cửu kiếp thánh thể kiếp nạn. Đây chính là cho tới bây giờ đều là mau lẹ vô cùng. Khi ngươi tại đột phá trong nháy mắt đó, ngay cả cho ngươi cảm thụ một chút cảnh giới mới thời gian cũng sẽ không cho. Kia cỗ màu đen hủy diệt năng lượng xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền phóng tới Bạch Vũ Triết đầu. Quá trình này là không cách nào bị ngăn cản, chỉ có thể là bị động tiếp nhận bắt đầu hủy diệt. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không phải không làm gì. Trực tiếp liền đem những cái kia chuẩn bị kỹ càng linh đan một mạch cho nuốt vào. Những linh đan này duy nhất giảng cứu chính là có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực, còn có chính là để mà tu luyện trùng linh đan, có thể nhanh chóng củng cố cảnh giới, để cho mình thân thể sinh ra tự động tu luyện hiệu quả. Cái khác, vậy liền không cần, một hơi ăn tầm 10 khỏa thất phẩm linh đan sau đó. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nhắm mắt lại, chờ lấy cái này hủy diệt giáng lâm. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, kia một cỗ năng lượng màu đen liền đã tiến vào hắn trong óc. Nháy mắt sau đó, oanh, Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy trong óc truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong đại não truyền đến. Giờ khắc này, hắn cảm giác được đầu óc của mình bị người cho trực tiếp xé rách, vò nát, sau đó ép thành bụi phấn. Trên thực tế cái này cũng không chỉ là hắn cảm giác, mà là chân thực tình trạng. Bạch Vũ Triết lúc này toàn bộ đầu óc đều đã trống rỗng, cơ hồ liền làm không là cái gì suy nghĩ, trên cơ bản cũng liền tương đương không có cái gì sức phản kháng, chỉ có thể là phó thác cho trời. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không muốn dùng loại phương thức này tới đón tiếp đệ ngũ kiếp. Hắn dựa vào còn sót lại một điểm lý trí đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình, cưỡng ép để cho mình hơi thanh tỉnh một điểm tới. Nhưng là thanh tỉnh một cái, lập tức liền để hắn càng thêm thống khổ. Cả người đều muốn trực tiếp điên cuồng, diện mục vô cùng dữ tợn, thật sự là thất khiếu chảy máu. Phát ra từng tiếng vô cùng trầm thấp gầm rú. A, ngang, tại cuối cùng một nháy mắt, Bạch Vũ Triết làm ra duy nhất sự tình, chính là để cơ thể bên trong thanh long rời đi đan điền, chiếm cứ chính mình toàn bộ thân hình, sau đó ngẹo đầu, trực tiếp liền té xỉu xuống đất. Thậm chí, hắn té xỉu sau đó, cả người cũng còn thỉnh thoảng co quắp. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Một kiếp này xác thực rất khủng bố. Ngũ tạng lục phủ, xương sống như rồng. Phía trước mấy cái kiếp nạn mặc dù cũng rất gian nan, vô cùng thống khổ, nhưng là lại như thế nào khi đó cũng là còn có thể bảo trì lý trí cùng tư duy. Mà một kiếp này không những ở thống khổ phương diện càng sâu, liền ngay cả sau cùng tư duy quyền lợi đều cho tước đoạt. Căn cứ Thiên Lam Đại Đế bản chép tay ghi chép, có thể nói tất cả cửu kiếp thánh thể người sở hữu, tại độ đệ ngũ kiếp thời điểm, đều là trực tiếp đã hôn mê, bao quát chính Thiên Lam Đại Đế, ai cũng gánh không được. Cho nên, một kiếp này phải chăng có thể bình yên vượt qua? Trên cơ bản cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Còn có chính là tổng hợp trước đó độ kiếp một số tình huống, cũng coi là một số nội tình đi. Nếu như nói trước đó những cái kia kiếp nạn vượt qua đều rất miễn cưỡng, có chút phương diện làm rất không đúng chỗ, như vậy một kiếp này cơ hồ là hẳn phải chết. Bạch Vũ Triết ngã xuống đất ngất đi. Mà kia một cỗ năng lượng màu đen nhưng không có mảy may ngừng, ngay tại nhanh chóng phá hư trong đầu của hắn. Bạch Vũ Triết đầu nội tại, trừ xương cốt còn có thể bảo trì một số hoàn hảo bên ngoài, cái khác cho nên trọng yếu tổ chức, cơ